Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922. Chương 922. Xe lửa thời đại. Hạ, thời gian nửa năm, liền đem loại này đường dây tu đến hoang dã chỗ sâu. Nghe xong Lô Răng kế hoạch về sau, đã gặp rất nhiều kỳ tích, Barop vẫn không dám tin mở to hai mắt nhìn. Có thể bộ xây dựng chỉ là tu kiến một đầu kết nối biên thùy cùng trường ca bình thường con đường, liền tốn mất hơn nửa năm thời gian. Hiện tại đoạn này khoảng cách ít nhất là vương quốc đường lớn gấp 5 lần trở lên. Ngài xác định các tiên sinh có thể làm được sao? Hiện trường cũng vang lên một mảnh châu đầu ghé tay âm thanh. Vương quốc đường lớn là Lô Răng tiếp nhận trường ca yếu tác sau khởi động đầu tiên loại cực lớn công trình, vận dụng công nhân nhiều đến 2.000 người. Lúc ấy tại trong mắt rất nhiều người đều bị coi là vô vị tiến hành. Mà mới con đường còn muốn càng tiến một bước, tăng thêm kỳ hạn công trình hạn chế. Dù cho đem thành No Winter hết thảy công nhân đều quăng vào đi chỉ sợ cũng khó mà thỏa mãn. Bộ xây dựng dài các, Van Bert tự mình cũng là không nói lời nào, giống như là đang suy tư kế hoạch khả thi. Lô Răng biết những quan viên này tại lo nghĩ cái gì, dù sao thành thị kiến thiết hạng mục còn có thật nhiều. Không có khả năng đem tài nguyên toàn bộ quăng đến trên đường sắt đến. Nhưng trên thực tế so với cần đối tài liệu tiến hành cấp phối xử lý, cũng lặp đi lặp lại nghiền ép xi măng đá vụn lộ diện, nền đường cứng thạch trải muốn thuận tiện được nhiều. Về phần nhìn như phức tạp đường dây lắp đặt, ngược lại là mau lẹ nhất một bộ phận. Hắn thấy tận mắt Anna Hắc Hỏa Mối Hàn biểu thị, giống đường dây dạng này bộ kiện, một lần kết nối hai nơi điểm tạm dừng, trung bình thời gian sử dụng không đến 10 giây. Khách quan truyền thống đinh ốc và mũ ốc vít hoặc nóng dung kết nối, không chỉ có chất lượng càng tốt hơn, còn có thể tiết kiệm bên dưới hàng loạt sức người cùng tài liệu. Ngoại trừ thiếu khuyết kiểu cũ xe lửa cái kia tình hoài, loảng xoảng, âm thanh, đơn giản có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trên thực tế, trước mặt mọi người đầu này thí nghiệm đường dây, liền là một đầu chuẩn không có khe hở đường dây. Ngoại trừ đối kháng sắt thép tự thân nhiệt độ ứng lực mà lưu lại tiết may bên ngoài, toàn bộ đỉnh mặt đều tạo thành một đầu bóng loáng thẳng tắp. Bánh xe ở phía trên nhấp nhô lúc gần như không cảm giác được rung động. Mà lúc đó Anna chỉ rút ra nửa ngày thời gian, liền hoàn thành cái kia nói tự. Đây cũng là Lô Răng có lòng tin đem kỳ hạn công trình định đến ngắn như thế nguyên nhân. Nói một cách khác, công nhân tiêu tốn thời gian 10 ngày trải đi ra đạo cơ, lá cây khả năng cần 5 ngày tới bày đặt tà vẹt gỗ cùng đường dây. Anna thì chỉ cần 1 ngày liền có thể toàn bộ hàn xong. Nếu như không tận lực tích lũy số lượng, cũng chính là buổi sáng ngồi mạch thiến xuất phát, giữa trưa về thành bảo ăn cơm trưa tiết tấu. Chỉ là hắn cũng không có như vậy nói rõ chi tiết. Dù sao không phải mỗi người đều đối nữ phù thủy năng lực rõ như lòng bàn tay. Mặt khác thời gian nửa năm cũng vẻn vẹn một cái đại khái tính ra. Hắn vừa đến thành No Winter, liền thẳng đến lấy lang nữ tham dự hội nghị nghị mà đi. Cũng không kịp tìm Tilly hỏi thăm bên dưới Trầm Thụy Đảo đến cùng tới nào nữ phù thủy nếu là có thích hợp năng lực giả, đường sắt tiến độ có lẽ còn sẽ nhanh hơn một chút. Thấy Lô Răng không có nhiều lời, đám quan chức lại đưa ánh mắt rời về tới lửa trên thân xe. So với có hiện đại trình độ đường sắt, xe lửa bản thân không thể nghi ngờ liền lộ ra đồ cổ rất nhiều. Một cái hoàn chỉnh đầu xe chia làm hai mảnh, nửa bộ phận trước chủ yếu từ đời thứ tư máy hơi nước cùng truyền lực trang bị cấu thành. Phần sau tiết thì là chữ than đá xe, phòng điều khiển ở vào ở giữa. Ngoại trừ khống chế tốc độ, kéo vang còi hơi bên ngoài, dựa vào sức người hướng nồi hơi bên trong thêm than đá cũng là người điều khiển chức trách. Cứ việc xe lửa chịu xuất trình ảnh hưởng, trước mắt vẫn ở vào bán thành phẩm giai đoạn, nhưng so với một cái thế giới khác đầu đài xe máy hơi nước, nó vẫn muốn hoàn thiện được nhiều. Tỉ như hơi nước trực tiếp điệu bộ tại trục cong bên trên, mà không phải đi qua cánh quạt dây lưng truyền lực. Lại tỉ như hai bên bánh xe đều sử dụng không có chết điểm liền động cơ cấu, mà không phải dựa vào bánh răng tổ tiến hành đơn vòng khu động. Tại thiết kế lốp, lô răng giản hóa đủ loại rườm rà công năng, cơ hồ là trực tiếp đem mấy cái chủ yếu bộ kiện cứ thế mà ghép lại với nhau. Như lấy đời sau góc độ đến xem, thiếu sót của nó chỗ nhiều như sao trời phanh lại cần dựa vào sức người vặn vẹo bàn kéo. Phòng điều khiển cương tính kết nối tại đòn rông bên trên. Người điều khiển có thể đầy đủ cảm nhận được máy hơi nước làm việc lúc sao động. Không có bất kỳ cái gì điện lực thiết bị, thông chi xe tổ nhân viên cần dựa vào còi hơi hoặc cuống họng chờ chút. Nhưng mà ở chỗ này, nó đã là dựa vào thành Neuwinter hiện có kỹ thuật có thể giải quyết tốt nhất phương án. Tựa như sơ đại máy hơi nước một dạng, trước giải quyết có không vấn đề, lại từng bước một cải thiện. Bệ hạ, thứ này có thể kéo động đa trọng hàng hóa. Hóa chất bộ trưởng Camo, Suler hiếu kỳ nói, so với trong sông những cái kia xi măng thuyền như thế nào? Ta nghĩ một lần vận chuyển 5-6 con thuyền hàng hóa cũng không thành vấn đề. Laurent đắc ý thấy đám người lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo kỹ thuật tiến bộ, về sau kéo lên 100 chiếc xi măng thuyền hàng hóa cũng không thành vấn đề. 100 chiếc, Baroque nuốt ngụm nước bọt. Thân là tòa thị chính tổng quản, hắn hoàn toàn có thể lý giải số lượng này ý vị như thế nào. Như vậy, tốc độ đâu? Perler thanh âm hơi có chút phát run. Cái này còn khó nói. Phải xem thực tế kết quả khảo nghiệm, nhưng không thể so với xi măng thuyền chậm. Nhưng mà không gió mà bay minh luân xi măng thuyền, trong mắt bọn hắn đã là một loại tốc độ cực nhanh phương tiện chuyên chở. Phải biết thời đại này lục địa vận chuyển vẫn là dùng xe ngựa hoặc xúc vật cõng lên làm chủ. Tại gập ghềnh mềm chất lộ diện bên trên, công hiệu tỷ suất có thể nghĩ, hơi chạy nhanh lên, không có bất kỳ cái gì giảm sóc hệ thống cỗ xe có thể trước mắt chân đến gãy chụp tan ra thành từng mảnh. Bởi vậy thuyền vận mới là Grey Castle Vương quốc chủ yếu vận tải thủ đoạn mà ở bên trong sông. Không cần mượn nhờ sức gió hơi nước thuyền hiển nhiên có được thuyền buồm không cách nào so sánh ưu. Thế, nghe được xe lửa vận tải năng lực chỉ sẽ cường đại hơn. Lại tốc độ còn không xong lúc, một đám người đã hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Laurent tâm lý nhịn không được tối cười rộ lên. Nếu như là 2 năm trước đó, hắn nói ra lời nói này sẽ chỉ bị người khác xem như tên điên. Nhìn những quan viên này vô ý thức mong muốn phủ định, nhưng lại mang vạn nhất là thật nên làm cái gì vẻ mặt. Hắn không khỏi thấy có chút khuây khỏa, cứ việc những cái kia miêu tả là xây dựng ở đội thuyền kỹ thuật dậm chân tại chỗ dưới tình huống, nhưng bây giờ chiến tranh sắp đến, tăng cường bên dưới đám người lòng tin cũng không tệ. Huống chi hắn cũng không phải bắn tên không đích. Đây vẫn chỉ là đời thứ nhất nguyên động lực dưới công nghiệp sản phẩm. Chờ đến đời thứ hai nguyên động lực, cũng chính là động cơ đốt trong ra mắt về sau, xe lửa loại này vượt thời đại phương tiện giao thông đem sẽ trở thành danh phù kỳ thực lục địa vận. Chuyển chi vương, bệ hạ, ngài có thể biểu hiện ra cho chúng ta nhìn một chút sao? Qua một hồi lâu, lão tổng quản mới mở miệng nói, tạm thời không được. Nó trước mắt thiếu khuyết mấy cái then chốt linh kiện, cũng không có chân chính hoàn thành. Đợi đến hết thảy điều chỉnh thử tốt, đoán chừng còn cần chừng 1 tuần lễ. Laurent lắc đầu, xuất trình trước đó ngài giao cho bộ xây dựng kế hoạch là dùng đường dây đem quặng mỏ cùng bến tàu liên tiếp, đúng không? Barop lại hỏi, thế nào? Hắn phát giác được đối phương tựa hồ có lời muốn nói. Nếu như nó đúng như ngài nói như vậy, chắc chắn có thể cho tòa thị chính chiến tranh tuyên truyền mang đến tích cực ảnh hưởng. Barop đem ý nghĩ trong lòng từng cái nói ra. Có thể hay không tại xe lửa vận hành ngày ấy, khiến cho ngài lĩnh dân đều tận mắt quan sát đến một màn bất khả tư nghị này. Lorang lập tức hiểu rõ tổng quản ý đồ. Xem ra trải qua mấy năm, lão tổng quản cũng lĩnh ngộ dẫn dắt dân chúng tầm quan trọng. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Hắn giơ lên khóe miệng nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.